Cuồng hậu ngoan ngoãn để chấm sùng. Chương 75, bị thương nặng khó trị. Góc truyện audio.com. Kẻ chúng độc sẽ từ ngoài vào trong, từng khúc kết băng mà chết. Thời điểm độc phát giống như đặt mình trong hầm băng, thân thể sẽ cực kỳ lạnh lẽo, mà lục phủ ngũ tạng giống như bị lửa đốt, hai tầng lửa và băng, từng khúc kinh mạch đều bị công kích, khiến kẻ chúng độc khổ sở còn hơn chết. Mặc dù dựa vào ôn tuyền và dược liệu danh quý có thể tạm thời đè nén độc tính xuống, nhưng khi độc phát cũng đau đến không muốn sống. Vì vậy mặc dù Hoàng đế Đông Lâm đã dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể giúp Nguyệt Quý Phi sống một tháng thôi. Nạp Lan thần giật bởi vì Nguyệt Quý Phi bị trúng băng ngâm độc, từ lúc ra đời đã bị băng ngâm độc trong cơ thể mẫu thân tàn phá, nếu không phải là nhờ Hoàng đế Đông Lâm dốc hết tâm tư, đồng thời chưa trúng độc nặng như Nguyệt Quý Phi, sợ là Nạp Lan thần giật đã sớm chết. Cho dù như vậy, nhưng đến một năm kia khi Nạp Lan thần giật được 5 tuổi, băng ngâm độc lại bộc phát mạnh hơn, mắt thấy không thể cứu vãn nữa, nếu không có lão môn chủ Đường Môn đột nhiên xuất hiện, sợ là tánh mạng của Nạp Lan thần giật đã đi đời. Chỉ là này băng ngâm độc này quá quái lạ, coi như lão môn chủ Đường Môn đã giúp Nạp Lan thần giật áp chế độc tính, mỗi năm độc này vào ngày mùng 7 tháng 7 vẫn sẽ tái phát một lần, cần phải châm cứu để áp chế, hơn nữa trong vòng 3 ngày trước sau độc phát phải cực kỳ cẩn thận, nếu bị thương hoặc sử dụng nội lực sẽ làm độc tái phát. Hôm nay Nạp Lan thần giật thay Nam Ước Tịnh Càn một mũi tên, tên độc đã làm bộc phát băng ngâm độc trong cơ thể hắn, hôm nay độc phát giống như lửa tinh tinh chi hỏa cháy lan ra đồng cỏ, đã bộc phát là không thể ngăn cản, mắt thấy ngón tay của hắn đã kết thành một tầng băng thật mỏng, nếu không nghĩ ra biện pháp ngay, sợ là sẽ cứu không được. Nam Ước Tịnh nhìn sắc mặt Nạp Lan thần giật trắng bệch, chân mày giống như muốn vặn chung một chỗ, nàng nắm bàn tay vô cùng lạnh lẽo của Nạp Lan thần giật, trong tròng mắt đen mang theo nóng nảy cùng đau lòng, cắn răng nói với Đinh Trúc. Lập tức đánh xe đến Tổng Đà Đường Môn. Đinh Trúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Tổng Đà Đường Môn ở tận Tây Nhạc Nha, hôm nay xe ngựa đã đến biên giới Đông Lâm, nếu muốn đến Tây Nhạc nói ít cũng phải nửa tháng, nếu chuyện hòa thân bị trì hoãn, sẽ là chuyện lớn đó. Nhưng thân thể chủ tử, nếu không có người Đường Môn ra tay cứu trị, sợ là hết cách xoay chuyển rồi. Nhưng đi đến Đường Môn phải mất nửa tháng, thân thể chủ tử không biết có thể chịu đựng đến đấy hay không? Nghĩ tới đây, trong mắt Đinh Trúc không khỏi mang theo sầu lo, hắn rũ mắt nói với Nam Ước Tịnh. Băng ngâm độc này rất kỳ quái, đi đến Đường Môn phải mất nửa tháng, thân thể chủ tử. Đinh Trúc không đành lòng nói nữa, Nam Ước Tịnh nghe Đinh Trúc nói, con ngươi co rụt lại, con ngươi đen nhánh đột nhiên tối sầm lại, bên trong thoáng qua một tia quật cường, cầm tay Nạp Lan thần giật vận nội lực giúp tay Nạp Lan thần giật không kết băng nữa, khi Nam Ước Tịnh dụng nội lực liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể Nạp Lan thần giật, sắc mặt của Nạp Lan thần giật quả nhiên dễ nhìn một chút, miếng băng mỏng trên tay cũng chậm chậm tản đi. Đinh Trúc thấy một màn như vậy, thở ra một hơi, nhưng vẫn lo lắng như cũ nói. Nội lực mặc dù có thể giúp thân thể chủ tử không kết băng, thế nhưng nếu liên tục không ngừng truyền nội lực và chân khí cũng không phải là biện pháp tốt nha. Góc truyện audio.com. Dù sao cứ tiếp tục như vậy, không hơn 3 ngày, thân thể của Nam Ước Tịnh cũng sẽ sụp đổ mất. Chủ tử quan tâm Nam Ước Tịnh như vậy, sợ là tuyệt đối không nguyện ý cho Nam Ước Tịnh làm như thế. Ít nói nhảm đi, kêu những thị vệ kia trở về bẩm báo Hoàng đế Đông Lâm, nói là thân thể thần giật không tốt, xin trì hoãn chút ngày giờ trở về Đông Lâm. Ngươi lập tức ra lệnh cho người của ám các đến Đường Môn thông báo Đường Thiên Thiên. Kêu nàng ta đến biên cảnh Tây Nhạc, Nam Ước Tịnh nắm tay Nạp Lan thần giật, bên trong con mắt màu đen mang theo quật cường cùng quả quyết nói từng chữ. Tổng Đà Đường Môn ở phía Tây Tây Nhạc, từ nơi này đến Tổng Đà Đường Môn cần ít nhất nửa tháng, nếu thông qua ám các thông báo cho Đường Thiên Thiên, Đường Thiên Thiên từ Tổng Đà Đường Môn chạy tới, như vậy bọn họ có thể gặp nhau ở biên cảnh Tây Nhạc, trong vòng 7 ngày nữa liền có thể chữa trị cho Nạp Lan thần giật. Đây đã là biện pháp nhanh nhất rồi. Lấy tình cảm của Đường Thiên Thiên dành cho Nạp Lan thần giật, nhất định sẽ mau chóng chạy tới, mà nàng muốn chính là bằng tốc độ nhanh nhất đưa Nạp Lan thần giật đến đó, hơn nữa trong vòng 7 ngày dùng hết tất cả nội lực của nàng lưu lại tánh mạng của hắn. Con người xinh đẹp mang theo mấy phần đỏ ngầu, Nam Ước Tịnh chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Nạp Lan thần giật, nàng tuyệt đối không cho hắn có chuyện gì. Nghiến răng, Nam Ước Tịnh quát lớn bên ngoài xe, Bích Hải, lập tức xuất phát. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới biên cảnh Tây Nhạc, Bích Hải chính là lái xe tốt nhất, vừa nghe thấy Nam Ước Tịnh kêu nàng, liền lập tức ra phía trước lái xe. Tiếng hí của tuấn mã vang lên một tiếng, liền lập tức thay đổi phương hướng bay đi. Trong vòng 3 ngày 3 đêm, xe ngựa rốt cuộc chạy qua hơn nửa Nam Hải. 3 ngày 3 đêm này, Nam Ước Tịnh cơ hồ không có chợp mắt, mỗi ngày mỗi đêm truyền chân khí và nội lực vào cơ thể Nạp Lan thần giật để tránh thân thể Nạp Lan thần giật kết băng, mà trong mắt của Nạp Lan thần giật lại nhắm thật chặt, không có một tia sức sống. Ba ngày ba đêm chưa từng ngủ, cộng thêm với việc không ngừng truyền nội lực và chân khí, thân thể Nam Ước Tịnh đã đạt tới cực hạn, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thậm chí còn tái nhợt hơn so với sắc mặt của Nạp Lan Thần Giật, nhưng con ngươi của nàng lại sáng dọa người, bên trong con ngươi đen nhánh mang theo nồng nặc cố chấp. Nhìn Nạp Lan Thần Giật rủ xuống lông mi thật dài cùng chân mày nhíu lại thật chặt, trên mặt Nam Ước Tịnh hiện ra vẻ đau xót. Cho dù nàng vẫn luôn truyền nội lực để tránh thân thể của hắn không kết băng, nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn bị đốt cháy không giảm bớt chút nào, khó trách hắn đang hôn mê mà vẫn còn cau mày thật chặt. Cảm thấy xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Nam Ước Tịnh nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Sao dừng lại rồi? Bích Hải nghe vậy, đưa tay vạch màn xe ngựa, nói với Nam Ước Tịnh. Chủ tử, đã qua 3 ngày, con ngựa cũng không chịu nổi rồi. Thuộc hạ thấy hay là chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ đi. A cung chủ người. 3 ngày 3 đêm liều mạng đánh ngựa, đừng nói người đánh ngựa, ngay cả con ngựa cũng không chịu nổi, đã không muốn chạy nữa rồi, vì vậy Bích Hải mới đề nghị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng khi nàng vạch màn xe thấy tình cảnh của Nam Ước Tịnh khiến nàng kinh hãi không thôi. Góc truyện audio.com, chủ tử của nàng cho tới bây giờ đều có dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, sắc mặt của nàng vĩnh viễn đều như là bạch ngọc dịu dàng mà sáng bóng, con ngươi của nàng vĩnh viễn xinh đẹp mà cao thâm, môi của nàng luôn giống như cánh hoa anh đào rực rỡ. Nhưng bây giờ người mà Bích Hải nhìn thấy, là Nam Ước Tịnh tái nhợt toàn thân mệt mỏi vô cùng. Nghe Bích Hải la thất thanh, Tiểu Thuyết bị Nam Ước Tịnh cưỡng chế ở bên ngoài đánh xe cùng Bích Hải, không cho phép vào tới quấy rầy, Nam Ước Tịnh cũng vào xe ngựa, thấy sắc mặt của Nam Ước Tịnh cùng cánh môi trắng dọa người, không khỏi vừa đau lòng vừa gấp gáp nói. Cung chủ, coi như ngươi lo lắng cho thân thể cô ra, cũng không thể giày vò mình như thế. Nam Ước Tịnh thấy trong mắt Tiểu Thuyết sắp rơi lệ, khóe môi nâng lên một nụ cười đắng chát. Dáng vẻ bây giờ của nàng nhất định là rất dọa người. 3 ngày không ngừng truyền nội lực và chân khí, nàng cũng cảm thấy thân thể mình chịu không nổi, nếu không phải dựa vào tín niệm mà chống đỡ, sợ là tùy thời nàng cũng sẽ ngã xuống. Bổn tọa còn chưa chết, khóc cái gì? Ngựa không chịu nổi thì lập tức chạy tới địa phương gần nhất đổi con ngựa tiếp tục gấp rút lên đường. Chẳng lẽ cái này còn cần bổn tọa dạy các ngươi hay sao? Nam Ước Tịnh thấy Tiểu Tuyết cùng Bích Hải lo âu và đau lòng, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp, trên mặt vô cùng băng lãnh, lạnh giọng quát lớn. Bích Hải đang chuẩn bị đồng ý, Tiểu Tuyết bỗng thất thanh khóc lên, nghẹn ngào nói. Cung chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thân thể của người sẽ sụp đổ mất đấy. Nam Ước Tịnh nghe Tiểu Tuyết nói, cũng biết Tiểu Tuyết nói thật, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ là còn chưa tới biên cảnh Tây Nhạc, nàng đã kiệt quệ. Nhưng bây giờ đâu có biện pháp khác. Cung chủ, không bằng để thuộc hạ thay cung chủ một lúc. Bích Hải nghe Tiểu Tuyết nói, nhíu mày, nàng và Tiểu Tuyết bất đồng, thân là tứ đại hộ pháp của Ma Cung, nàng vĩnh viễn làm theo lời của Nam Ước Tịnh, cho nên vừa rồi nàng mới có thể làm theo lời Nam Ước Tịnh nói, nhưng nghe Tiểu Tuyết nói vậy, nàng cũng thật sự lo lắng cho thân thể của Nam Ước Tịnh, vì vậy lên tiếng khuyên nhủ. Nam Ước Tịnh liếc mắt nhìn Nạp Lan Thần Giật, nhíu nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ, sợ là cũng chỉ có cách đó. Nếu nàng cứ không ngừng truyền nội lực và chân khí, sợ là cơ thể nàng cũng sẽ tổn thương nặng nề. Vì Nạp Lan Thần Giật, nàng có thể không tiếc tất cả, nhưng nàng lại không muốn liên lụy người bên cạnh nàng cũng hy sinh như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, sợ là chỉ có biện pháp này. Sắc mặt nặng nề buông lỏng tay ra, nhường chỗ cho Bích Hải thay nàng, Nam Ước Tịnh ra lệnh cho Tiểu Tuyết lập tức đi đổi một con ngựa khác tiếp tục gấp rút lên đường, mình thì là ngồi nghỉ ngơi vận công điều khí. Tiểu Tuyết đổi 2 con thiên lý mã, xe ngựa lại tiếp tục bay nhanh lên đường. Mà Nam Ước Tịnh ngồi ở trong xe ngựa điều khí nửa canh giờ, chân khí được lưu thông không ít, sắc mặt của nàng đã dễ nhìn không ít. Mà Bích Hải chỉ mới thay Nam Ước Tịnh nửa canh giờ, đã cảm thấy có lòng không đủ lực. Việc truyền chân khí hơn nữa còn phải dụng nội lực áp chế độc tố lan tràn, là một chuyện hết sức hao tổn tâm lực, hơn nữa còn phải dựa vào nội lực của người truyền. Nội lực của Bích Hải không thâm hậu như Nam Ước Tịnh, nên khi truyền phải dùng sức. Nàng chỉ mới truyền nửa canh giờ mà đã thấy không chịu nổi, vậy mà cung chủ có thể liên tục truyền 3 ngày như vậy. Góc truyện audio.com, Nam Ước Tịnh ngước mắt nhìn thấy sắc mặt của Bích Hải không dễ coi cho lắm, cùng với bên trán nàng từ từ rỉ ra mồ hôi hột, không khỏi nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, ngươi điều khí một hồi rồi đi đánh xe đi, để ta thay. Bích Hải nghe vậy, ngước mắt nhìn Nam Ước Tịnh một cái. Giờ phút này sắc mặt của cung chủ đã không còn dọa người như vừa rồi nữa, đã từ từ khôi phục một tia đỏ thắm, nhưng lại khó nén mệt mỏi, phía dưới hốc mắt đã có quầng thâm đen mà trũng sâu, tiều tụy dọa người. 3 ngày nay Nam Ước Tịnh không chỉ không có ngủ, thậm chí cũng chưa ăn cái gì. Mà xe ngựa muốn chạy đến biên cảnh Tây Nhạc nhanh nhất còn cần 3 ngày 3 đêm nữa, thân thể Nam Ước Tịnh làm sao chịu được. Thuộc hạ còn có thể kiên trì một hồi. Cung chủ hãy nghỉ ngơi một hồi đi. Bích Hải lo lắng cho thân thể Nam Ước Tịnh, nhíu mày, khuyên nhủ Nam Ước Tịnh. Nam Ước Tịnh nghe vậy, biết Bích Hải quan tâm thân thể của nàng, nhưng việc truyền chân khí và nội lực rất tổn thương nguyên khí, nàng cũng không muốn Bích Hải vì vậy mà làm đả thương thân thể, vì vậy nàng liền làm mặt lạnh, trong mắt mang theo cố chấp lạnh lùng nói. Bổn tọa cho ngươi đi điều khí, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời bổn tọa nói sao? Vâng, Bích Hải nghe Nam Ước Tịnh nói, đành phải miễn cưỡng buông lỏng tay ra, để Nam Ước Tịnh thay nàng. Ở trong lòng Bích Hải, Nam Ước Tịnh với nàng là vừa kính vừa yêu. Nam Ước Tịnh đối với các nàng cũng cực tốt, nhưng cũng cực kỳ nghiêm nghị, lời của cung chủ cho tới bây giờ đều là nói một không hai, vì vậy mặc dù nàng lo lắng cho thân thể Nam Ước Tịnh, nhưng cũng không dám làm trái ý của Nam Ước Tịnh. Nam Ước Tịnh lần nữa thay Bích Hải, mà Bích Hải điều khí một hồi cũng đi ra ngoài đánh xe lần nữa. Tiểu Tuyết thấy Bích Hải ra đánh xe nhanh như vậy, không khỏi cau mày nói. Làm sao ngươi ra đây nhanh như vậy? Sao không thay cung chủ một hồi? Mặc dù cung chủ có võ công vô song, thế nhưng cứ như vậy, cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi nha. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng cung chủ ra lệnh kêu ta ra ngoài, ta có biện pháp gì đây? Bích Hải nghe Tiểu Tuyết nói, khóa chân mày thật chặt, trong mắt mang theo nồng đậm lo âu, biện pháp duy nhất bây giờ chính là mau chóng chạy tới biên cảnh Tây Nhạc. Tiểu Tuyết vẫn nhất quyết không tha, đưa tay vạch màn xe muốn đi vào thay Nam Ước Tịnh, lại thấy con mắt Nam Ước Tịnh thâm trầm nhìn nàng, trong mắt của Nam Ước Tịnh mang theo quả quyết cùng cố chấp, giọng nói lạnh lạnh. Tiểu Tuyết không được càn quấy, hãy đi giúp Bích Hải đánh xe đi, đừng quấy rầy ta, nghe Nam Ước Tịnh nói, lo lắng trong mắt Tiểu Tuyết như nước vỡ đê, nàng thấy Nam Ước Tịnh đã mệt mỏi dã rời nhắm hai mắt lại còn muốn nói tiếp cái gì cuối cùng vẫn không nói ra. Cung chủ vẫn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hũ, rõ ràng là yêu thương nàng, lại cố ý giả bộ vô cùng băng lãnh. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn nhớ, một khi cung chủ quyết định chuyện gì, ai cũng không có cách nào thay đổi. Vì vậy mặc dù nàng lo lắng, cũng chỉ có thể nghe theo an bài của cung chủ. Cảm thấy màn xe lại rơi xuống, Nam Ước Tịnh mới chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn Nạp Lan Thần Giật trong mắt mang theo dịu dàng và kiên quyết không có gì sánh kịp, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, nàng vươn tay vuốt ve lông mày Nạp Lan Thần Giật hình như muốn hắn bớt chau mày lại. Thần Giật ta không cho chàng có chuyện gì. Góc chuyện audio.com. Nam Ước Tịnh nói từng chữ với Nạp Lan Thần Giật, mỗi một chữ như dùng hết toàn bộ hơi sức của nàng, giọng nói không lớn, tuy nhiên nó kiên quyết như núi cao không thể lay động. Không biết là Nạp Lan Thần Giật có nghe được lời Nam Ước Tịnh nói không, hay là vô ý thức chân mày Nạp Lan Thần Giật vẫn khóa thật chặt khẽ giãn ra, Nam Ước Tịnh nghe hắn lẩm bẩm một câu. Ước Tịnh nàng ở đâu? Tâm giống như là bị cái gì đột nhiên bắt được, không nói nên lời. Giống như vừa đau đớn lại vừa ấm áp, một người thông minh như Nạp Lan Thần Giật lại có lúc ngu ngốc như vậy, bảo nàng làm sao không yêu, bảo nàng làm sao có thể bỏ rơi hắn được. Nàng thề nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cứu tánh mạng của hắn. Nhưng nếu thật hết cách xoay chuyển, nàng sẽ khiến cả Đông Lâm chôn theo hắn. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được lúc ban đầu Nạp Lan Thần Giật ôm tâm trạng gì, tại sao hắn muốn vì nàng phá hủy cả Nam Hải. Đó là cảm giác đau đến cực hạn, tuyệt vọng đến mức tận cùng. Người mình yêu bị thương mà mình không thể ra sức như vậy chỉ có khiến tất cả những người đã từng tổn thương hắn phải trả giá cao hơn. Thời gian 3 ngày 3 đêm trôi qua, rốt cuộc xe ngựa đã chạy tới biên cảnh Tây Nhạc, dừng ở địa điểm mà Nam Ước Tịnh đã ước định với Đường Thiên Thiên. Hắn ở đâu? Giọng nói cao vút có vẻ dồn dập vô cùng, bên trong hàm chứa nồng nặc nóng nảy cùng lo lắng. Nam Ước Tịnh vạch màn xe ngựa, ánh mặt trời bên ngoài lập tức chiếu vào, sống ở trong xe ngựa 7 ngày 7 đêm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, vừa mới tiếp xúc đến ánh mặt trời, khiến nàng cảm thấy khó khăn khi mở mắt ra. Đợi đến khi nàng thích ứng một chút mới nhìn thấy nữ tử đứng trước mặt mình. Nữ tử mặc váy màu tím đậm sát mình, khoác áo khoác màu tím đậm, xiêm áo bên trên cũng dính chút ít bụi đất. Búi tóc tùy ý, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp chứa nồng đậm lo âu cùng nóng nảy, trên khuôn mặt xinh đẹp khó nén mệt mỏi. Nhìn bộ dạng lênh đênh mệt mỏi của nàng, chắc cũng là vội vã chạy tới. Người chính là Đường Thiên Thiên. 3 ngày 3 đêm không ngừng truyền chân khí cùng nội lực cộng thêm 3 ngày 3 đêm trước nữa, cơ hồ là đã 6 ngày Nam Ước Tịnh chưa từng ngủ, sắc mặt của nàng đã tái nhợt đến cực hạn, cả người cũng gầy đi một vòng lớn, khuôn mặt xinh xắn càng lộ vẻ lớn bằng bàn tay, nhưng ánh mắt nàng vẫn thâm trầm mà sắc bén như cũ. Giọng nói của Nam Ước Tịnh cực nhỏ, trong giọng nói cũng lộ mệt mỏi, tuy nhiên lại có khí thế khó mà diễn tả được, khiến Đường Thiên Thiên không khỏi đánh giá nàng. Đây là nữ tử Nạp Lan Thần Giật thích sao? Không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt có một cỗ sức quyến rũ khó có thể dùng lời diễn tả được. Cho dù nàng tiều tụy như vậy, sắc mặt tái nhợt tựa vào trên xe ngựa vẫn có thể khiến người ta kinh diễm. Nhưng giờ phút này, Đường Thiên Thiên quan tâm hơn không phải vẻ đẹp của Nam Ước Tịnh, vì vậy nàng chỉ hơi sững sờ, liền chuyển hướng nhìn Nạp Lan Thần Giật, đợi đến khi thấy rõ ràng bộ dạng Nạp Lan Thần Giật, nàng càng thêm gấp gáp đồng thời tức giận, đẩy Nam Ước Tịnh ra, đỡ Nạp Lan Thần Giật dậy, đút cho hắn 3 viên thuốc. Nam Ước Tịnh 6 ngày chưa từng ngủ, cộng thêm với việc vẫn luôn truyền nội lực và chân khí, thân thể vốn đã vô cùng suy yếu, bị Đường Thiên Thiên đẩy như vậy, cả người lệch qua một bên, thậm chí ngay cả hơi sức bò dậy cũng không có. Gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn Đường Thiên Thiên cho Nạp Lan Thần Giật ăn 3 viên thuốc có chút suy yếu vô lực hỏi. Hắn sao rồi? Tiểu Tuyết ở một bên thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng. Công chủ luôn cao cao tại thượng mà xinh đẹp động lòng người, bây giờ lại suy yếu vô lực như vậy. Nhưng bây giờ Nam Ước Tịnh chỉ quan tâm an nguy của Nạp Lan Thần Giật, thậm chí ngay cả hành động vô lễ vừa rồi của Đường Thiên Thiên nàng cũng không để trong lòng, bây giờ nàng chỉ muốn biết rốt cuộc Nạp Lan Thần Giật thế nào. Đường Thiên Thiên nghe Nam Ước Tịnh hỏi, không khỏi đỏ ngầu trong mắt, có chút oán giận quát Nam Ước Tịnh. Chẳng lẽ ngươi không biết trong vòng 3 ngày trước sau độc phát thân thể của hắn sẽ yếu đuối không chịu nổi sao? Còn để hắn thay ngươi cản mũi tên độc kia, bây giờ độc cụ tái phát còn có thể như thế nào đây? Nam Ước Tịnh thấy hận ý trong mắt Đường Thiên Thiên, nghe xong lời nói của nàng ta tay chân liền luống cuống, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ Đường Thiên Thiên cũng không có biện pháp sao? Đường môn chính là vạn độc chi tông, nếu Đường Thiên Thiên cũng không có cách nào, vậy nàng biết phải làm sao đây? Khuôn mặt nàng đã vô cùng nhợt nhạt lập tức trở nên không chút sức sống. Đôi môi khô nứt tái nhợt của Nam Ước Tịnh khẽ giật giật, qua thật lâu nàng mới nghe thấy giọng nói tràn ngập run rẩy cùng mong đợi của mình vang lên. Ngươi không có cách cứu sao? Đường Thiên Thiên cũng bị bộ dạng của Nam Ước Tịnh làm sợ hết hồn, mới vừa rồi mặc dù Nam Ước Tịnh tiều tụy không chịu nổi, nhưng đôi ngươi vẫn rạng rỡ phát sáng, nhưng lúc này, bộ dáng của nàng giống như lập tức già đi rất nhiều, ánh mắt tối sầm đi, nhưng nàng lại mờ mờ ảo ảo cảm thấy trên người nàng ta hình như đang hình thành lực lượng đáng sợ gì đó, đang đợi thời khắc bộc phát. Nàng đỡ Nạp Lan Thần Giật nằm xuống, mang theo vài phần não ý nói. Cũng không phải là không có cách nào. Chỉ là, sắc mặt của Đường Thiên Thiên có chút khó coi, nhưng ánh mắt của Nam Ước Tịnh trong nháy mắt sáng lên lần nữa, từ khí mới vừa rồi bao phủ ở trên người nàng lập tức tiêu tán không thấy, nàng vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Năm đó phụ thân thay Thần Giật áp chế băng độc, tuy nhiên nó không thể trừ tận gốc, chính là thiếu một vị thuốc. Mà bây giờ độc cụ tái phát lần nữa, nếu muốn áp chế, sợ là không dễ dàng, biện pháp duy nhất chính là loại bỏ hoàn toàn độc tố. Đường Thiên Thiên nhìn ánh mắt của Nam Ước Tịnh, nói từng chữ. Nam Ước Tịnh nghe vậy, nhíu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Lấy thế lực Đường môn, muốn vị thuốc gì mà không có, làm sao không có cách chữa được băng độc này, nhìn vẻ mặt khó xử của Đường Thiên Thiên, vậy thì vị thuốc này sợ là rất khó chiếm được. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, nàng đều muốn tìm cho Nạp Lan Thần Giật. Là thuốc gì? Bây giờ Nam Ước Tịnh đã khôi phục bộ dáng trấn định, nàng chậm rãi ngồi thẳng người, cả người tản mát ra khí thế cao quý không thể xâm phạm, lạnh giọng hỏi từng chữ. Đường Thiên Thiên bị khí thế của Nam Ước Tịnh làm chấn động, trong mắt lóe lên ghen ghét rõ ràng, nàng hận không mình không thể giết Nam Ước Tịnh, nhưng giờ phút này, thân thể Nạp Lan Thần Giật đương nhiên trọng yếu hơn, vì vậy Đường Thiên Thiên đè xuống ghen ghét trong lòng, lạnh giọng nói. Tử Trúc Tâm, trong thiên hạ chỉ có Tử Trúc Lâm có, hơn nữa chỉ có một cây. Nghe vậy, khóe môi Nam Ước Tịnh tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Khó trách lấy thế lực Đường môn cũng không lấy được, gocchuyenaudio.com. Trên giang hồ có rất nhiều môn phái, nhưng nổi danh nhất chỉ có mấy môn phái, Ma Cung, Ám Các, Đường Môn, Lạc Hà Phái cùng Tử Trúc Lâm. Trong đó Ma Cung, Ám Các cùng Đường Môn bởi vì làm việc tàn nhẫn, liền bị quy về tà ma ngoại đạo, mà Lạc Hà Phái còn lại thì tự xưng là võ lâm chính đạo. Về phần Tử Trúc Lâm, là một môn phái không tranh quyền thế. Nhưng chính là vì không tranh quyền thế, nên không ai dám xem thường Tử Trúc Lâm. Tử Trúc Lâm nằm trong một sơn cốc chỗ giao giới của Bắc Mạc cùng Tây Nhạc, sơn cốc này cực kỳ bí ẩn, trong đó trải rộng trận pháp, cho dù cao thủ đương thời có 102, muốn đi vào Tử Trúc Lâm, chỉ sợ cũng khó như lên trời, mà người của Tử Trúc Lâm cũng rất ít giao tiếp với bên ngoài, trừ một lần đại hội võ lâm 5 năm một lần kia, bọn họ ít khi rời sơn cốc. Tử Trúc Tâm là thánh vật của Tử Trúc Lâm, bọn họ càng không thể nào dễ dàng cho người ta, hơn nữa càng không cho những môn phái tà ma ngoại đạo. Chân mày Nam Ước Tịnh nhăn lại thật chặt, muốn có được Tử Trúc Tâm thật không dễ dàng, nhưng vì Nạp Lan Thần Giật coi như chỉ có 1% hy vọng, nàng cũng nhất định phải lấy được Tử Trúc Tâm này. Nghĩ tới đây, nàng nói với Đường Thiên Thiên, ta sẽ đi tìm Tử Trúc Tâm. Đường Thiên Thiên nghe Nam Ước Tịnh nói, không khỏi lên tiếng châm chọc nói. Ai, đừng nói ngươi căn bản không lấy được từ trúc tâm, coi như ngươi có thể lấy được thân thể thần giật cũng không biết có thể chống được hay không. Thuốc của ta nhiều nhất chỉ có thể hóa giải độc tính, nếu muốn áp chế băng độc tái phát còn cần dùng noãn tâm ôn tuyền nữa. Noãn tâm ấm áp ấm, ôn tuyền cũng không hiếm thấy, nhưng noãn tâm ôn tuyền trong thiên hạ lại cũng chỉ có một. Mà noãn tâm ôn tuyền cũng vừa vặn ở Tây Nhạc, Tư Quốc đều có một thế gia đại tộc âm thầm chống đỡ. Mà noãn tâm ôn tuyền lại ở trong sơn trang của Hách Liên gia ở Tây Nhạc. Mà gia tộc này lại khác với thế gia đại tộc của Tam Quốc còn lại, Hách Liên gia Tây Nhạc mặc dù trên danh nghĩa vẫn là âm thầm ủng hộ Hoàng đế Tây Nhạc nhưng đã không hỏi quốc sự hơn nhiều năm rồi, vì vậy dù là Hoàng đế Tây Nhạc cũng không nhất định có thể ra lệnh cho Hách Liên gia Tây Nhạc. Mà gia chủ bây giờ của Hách Liên gia càng là người khó dây dưa nhất, Hách Liên Nghi Huyên. Đây là vị thiếu chủ nữ duy nhất trong tứ đại gia tộc, tuy nhiên không thể vì nàng là nữ tử mà coi thường nàng được, vì nàng xảo trá cùng tàn nhẫn không thua cung chủ Ma Cung cùng thiếu chủ Đường Môn. Khóe môi Nam Ước Định không khỏi nở nụ cười. Người đời đều nói khắp thiên hạ này nữ tử ác độc nhất chính là cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc, thiếu chủ Đường Môn Đường Thiên Thiên cùng với thiếu chủ Hách Liên gia Hách Liên Nghi Huyên. Không nghĩ tới vì cứu Nạp Lan thần giật nàng phải đồng thời thăm viếng hai nữ tử được khen là nữ tử ác độc nhất giống như mình. Ta nhớ sơn trang Hách Liên gia cách nơi này cũng không xa. Nam Ước Tịnh liếc mắt nhìn Nạp Lan thần giật thản nhiên nói. Hách Liên gia không hỏi quốc sự, vì vậy cố ý rời đến chỗ cách đế đô Tây Nhạc rất xa. Vì vậy, nên không xa biên cảnh Tây Nhạc lắm. Nếu Nạp Lan thần giật cần noãn tâm ôn tuyền, thì nàng sẽ đi gặp thiếu chủ Hách Liên gia Hách Liên Nghi Huyên. Hách Liên Nghi Huyên tính tình cổ quái, nhất là xảo trá, ngươi cho rằng nàng có thể cho ngươi dùng noãn tâm ôn tuyền sao? Gocchuyenaudio.com. Đường Thiên Thiên nghe vậy có chút châm chọc nói, nhưng vẫn lên xe ngựa, bây giờ trừ gửi hy vọng vào Nam Ước Tịnh, nàng cũng không có biện pháp khác có thể cứu Nạp Lan thần giật rồi. Mặc dù nàng cực hận Nam Ước Tịnh, nhưng so với tánh mạng Nạp Lan thần giật trước mặt, nàng sẽ không đối đầu với Nam Ước Tịnh, cũng chỉ có thể lên tiếng châm chọc đôi câu mà thôi. Nam Ước Tịnh thấy động tác của Đường Thiên Thiên, chỉ là xinh đẹp cười một tiếng, ra lệnh Tiểu Tuyết cùng Bích Hải lập tức đánh xe đến sơn trang Hách Liên, mà chính nàng thì ngồi ở trong xe ngựa điều khí. Nạp Lan thần giật đã ăn thuốc của Đường Thiên Thiên, tạm thời không cần nàng truyền nội lực và chân khí, đúng lúc nàng cũng muốn điều khí một phen. Mặc kệ là đối mặt Hách Liên Nghi Huyên, hay là đến từ Trúc Lâm, đều không phải là chuyện dễ dàng, nàng tuyệt đối không thể để cho mình sụp xuống. Xe ngựa chạy nhanh hết mức trong vòng nửa ngày mới tới Hách Liên Sơn Trang, mà Nam Ước Tịnh điều khí nửa ngày, sắc mặt cũng đã dễ nhìn không ít, chỉ là hốc mắt có quầng thâm vẫn rõ ràng như cũ, vì không thể để mình yếu thế, Nam Ước Tịnh đành phải dùng phấn son che lấp lại. Vốn là ánh mắt của nàng cực kỳ xinh đẹp, cộng thêm sau khi trang điểm càng thêm xinh đẹp mà câu hồn. Đường Thiên Thiên liếc mắt nhìn, không khỏi chanh chua châm chọc nói. Bộ dáng hồ ly, đáng tiếc thiếu chủ Hách Liên này không phải là nam tử. Nam Ước Tịnh nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Bây giờ cứu Nạp Lan thần giật là quan trọng nhất, nàng cũng không muốn so đo với Đường Thiên Thiên. Nhưng Đường Thiên Thiên nhìn bộ dáng cao cao tại thượng lại lạnh nhạt của Nam Ước Tịnh, trong lòng càng ghen ghét hơn, trong lòng âm thầm thề, một khi cứu được Nạp Lan thần giật, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nam Ước Tịnh. Nam Ước Tịnh xuống xe ngựa, đứng ở cửa sơn trang Hách Liên, nói với thị vệ đứng ở cửa. Cung chủ Ma Cung cầu kiến thiếu chủ Hách Liên. Thị vệ đứng ở cửa xa xa đã nhìn thấy một hồng ảnh yểu điệu, trong nháy mắt hồng ảnh này đã đến trước mặt của mình, khiến hắn kinh sợ nhảy dựng. Đợi đến khi thấy rõ Nam Ước Tịnh dung nhan tuyệt sắc càng thêm ngây dại. Nghe Nam Ước Tịnh nói, mới phản ứng kịp, ánh mắt phức tạp nhìn Nam Ước Tịnh một cái, mới sững sờ đi vào thông báo. Sau khi trở về, sắc mặt của thị vệ kia có chút xấu hổ, nói với Nam Ước Tịnh. Thiếu chủ nói nàng đang cưỡi ngựa chơi đùa, không có rảnh tiếp kiến công chủ ngài. Nam Ước Tịnh nghe nói như thế, sắc mặt khẽ trầm xuống, nụ cười ở khóe môi càng rực rỡ hơn, Hách Liên Nghi Huyên này quả nhiên xảo trá như lời đồn đãi. Mà Đường Thiên Thiên đứng nghiêm một bên nghe được lời thị vệ nói, trên mặt có chút phức tạp bởi vì Nam Ước Tịnh nếm mùi thất bại mà cảm thấy sảng khoái, lại lo lắng cho thân thể của Nạp Lan thần giật. Nếu thiếu chủ Hách Liên không có rảnh bổn tọa không còn cách nào khác là đi vào gặp thiếu chủ rồi. Khóe môi Nam Ước Tịnh nâng lên một nụ cười xinh đẹp mà ngoan tuyệt, con mắt màu đen mang theo thâm ý kiên quyết đẩy thị vệ ra, thân thể giống như yến tử bay vút lên trước. Lúc thị vệ kia muốn ngăn nàng lại đã không còn kịp nữa, bóng dáng của Nam Ước Tịnh đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Nam Ước Tịnh cũng không biết rõ bố trí của Hách Liên Sơn Trang, đương nhiên không biết Hách Liên Nghi Huyên đang ở nơi nào. Nàng nhìn thấy một thiếu niên bộ dáng cực kỳ thanh tú vui vẻ, liền một phát bắt được cổ áo của hắn, trong mắt mang theo sắc lạnh, lạnh giọng hỏi. Góc chuyện audio.com, Hách Liên Nghi Huyên ở nơi nào? Thiếu niên kia chợt bị Nam Ước Tịnh bắt được cổ áo, làm như kinh sợ nhảy dựng, tuy nhiên nó không kinh hoàng chút nào, một đôi người đen nhánh cười như không cười nhìn Nam Ước Tịnh, một bộ dáng không sao cả, không mặn không lạt nói. Ta vì cái gì nói cho ngươi biết? Nam Ước Tịnh nghe giọng nói réo rắt vui vẻ, không khỏi nhìn người trước mắt mấy lần, trong mắt lóe lên một tia sáng loáng, khóe môi nâng một nụ cười xinh đẹp, chợt đánh tới đám người từ cửa lớn xông tới, người nọ thấy Nam Ước Tịnh đột nhiên ra tay, vội vàng ra tay chống đỡ, đánh nhau mấy phen, hai người cũng đã qua hơn 10 chiêu. Nam Ước Tịnh mặc dù có kiềm nén, chỉ dùng 5 thành công lực nhưng có thể sống sót dưới 5 thành công lực của nàng, công phu của người này cũng không tầm thường rồi, nụ cười ở khóe môi Nam Ước Tịnh càng sâu hơn, nói. Bổn tọa vừa vào sơn trang liền gặp thiếu chủ Hách Liên, ngươi nói có phải là duyên phận không đây? Nam tử thanh tú ngọt ngào này chính là Hách Liên Nghi Huyên. Hách Liên Nghi Huyên tính tình cực kỳ quái dị, thường ngày ở trong sơn trang thích mặc nam trang, mà giờ phút này nàng đang mặc nam trang chuẩn bị đi cưỡi ngựa, lại bị Nam Ước Tịnh cản đường. Nghe Nam Ước Tịnh nói, con ngươi của Hách Liên Nghi Huyên chuyển một cái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Vừa rồi nhìn thấy Nam Ước Tịnh đưa tay bắt nàng rõ ràng còn chưa thân phận của nàng, vì sao giờ phút này liền kết luận nàng chính là Hách Liên Nghi Huyên cơ chứ? Nhíu lông mày, Hách Liên Nghi Huyên nói với Nam Ước Tịnh. Làm sao ngươi biết ta chính là Hách Liên Nghi Huyên đây? Nam Ước Tịnh nghe vậy, chỉ là cười nhạt thong dong lên tiếng. Quần áo cao quý thân phận đương nhiên không tầm thường. Nữ giả nam trang, bản lĩnh lại không tầm thường, trừ Hách Liên thiếu chủ, còn ai vào đây? Hách Liên Nghi Huyên nghe Nam Ước Tịnh nói, không khỏi gợi lên một nụ cười, đôi ngươi sáng ngời, nhìn Nam Ước Tịnh đột nhiên nở nụ cười ha ha, từ từ nói. Thú vị, Quỳnh Lạc sao, quả nhiên thú vị như lời đồn đãi. Thế nào tìm ta có chuyện gì? Nam Ước Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên thừa nhận thân phận trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Hách Liên Nghi Huyên hỏi nàng tìm nàng có chuyện gì, nhất thời sắc mặt vừa trầm xuống, Hách Liên Nghi Huyên nói với. Phu quân của ta chúng băng độc cần noãn tâm ôn tuyền áp chế độc tính. Hách Liên Nghi Huyên nghe Nam Ước Tịnh nói, tò mò nhíu lông mày, hỏi. Phu quân của ngươi, chính là ma bệnh của Đông Lâm sao? Nam Ước Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên nói, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm, trong mắt của nàng thoáng qua một tia lạnh lùng, Hách Liên Nghi Huyên nhìn thấy vậy cũng hơi sững sờ, nghe thấy giọng nói của nàng giống như băng tuyết rét lạnh. Ta không thích có người chỉ trích phu quân của ta. Chấm, vậy sao coi là chỉ trích được? Cái này là sự thật nha. Lại nói, bây giờ ngươi đang cầu ta mà, không phải sao? Hách Liên Nghi Huyên bày ra dáng vẻ xem thường, mang theo nét cười nhìn Nam Ước Tịnh dáng vẻ chắc chắn. Nam Ước Tịnh nghe vậy ác lạnh trong mắt càng nặng hơn, nụ cười ở khóe môi cũng càng thêm xinh đẹp, nàng nói từng chữ. Hách Liên thiếu chủ nếu là đồng ý, vậy coi như là ta cầu ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, vậy coi như ta phải đối địch với Tây Nhạc cũng nhất định phải bảo vệ tánh mạng của phu quân ta. Chấm, Hách Liên Nghi Huyên nhìn Nam Ước Tịnh dung nhan của nàng rõ ràng cực kỳ tiểu thụy tuy nhiên nó lại phát sáng vô cùng. Góc chuyện audio.com, giọng nói của nàng rõ ràng không vang dội nhưng từng chữ từng câu của nàng ta lại làm cho nàng rung động. Nàng từ nhỏ đã tinh thông mưu lược võ công, lấy thân phận của nữ tử ngồi lên vị trí thiếu chủ Hách Liên gia cho tới bây giờ nàng chưa từng sợ qua người nào, nhưng khi đối mặt với Nam Ước Tịnh không hiểu sao nàng lại sinh ra một tia sợ hãi. Nàng ta nói là đối địch với cả Tây Nhạc mà không phải cùng Hách Liên gia. Xem ra nàng ta đã định lưới rách cá chết rồi đây. Hách Liên Nghi Huyên cũng rất kinh ngạc chính là vì tình cảm mà Nam Ước Tịnh dành cho Nạp Lan Thần Giật. Là tình cảm khắc sâu đến cỡ nào mới có thể khiến Nam Ước Tịnh vì Nạp Lan Thần Giật không tiếc bất cứ giá nào. Về chuyện tình của Nam Ước Tịnh, nàng từng nghe thấy. Nàng khiến băng sơn vương gia gia luật linh khuynh đảo, có thể làm khuynh tâm một nữ tử tài tình chắc tuyệt như vậy, vậy người nam tử đó sao có thể suy yếu miệng không thể nói như trong lời đồn được. Trực giác mách bảo Hách Liên Nghi Huyên, nam tử có thể làm cho Nam Ước Tịnh khuynh tâm, chắc chắn là nam tử mưu lược sâu xa mà phong hoa tuyệt đại. Đối với sự uy hiếp của Nam Ước Tịnh, hình như Hách Liên Nghi Huyên cũng không tức giận, nàng chỉ cười nhìn Nam Ước Tịnh từ từ nói. Quỳnh Lạc muội muội không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Thật ra thì muốn ta cho Nạp Lan Thần Giật mượn dùng noãn tâm ôn tuyền cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi làm một chuyện là được. Nam Ước Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên nói vậy thu lại lệ khí trên mặt. Vì cứu Nạp Lan Thần Giật nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào, nhưng chưa tới mức lưới rách cá chết nàng cũng không cần thiết đắc tội cả Tây Nhạc. Vì vậy nàng từ từ giảm khí tức của mình lại, bày ra vẻ mặt thâm sâu nhìn Hách Liên Nghi Huyên, nâng lên một nụ cười diêm dúa loè loẹt, nhàn nhạt hỏi. không biết Hách Liên thiếu chủ cần bổn tọa làm cái gì. Cho dù là có việc cầu người, thái độ của nàng vẫn cao cao tại thượng như vậy, không có chút nào hèn mọn. Mà khí thế của nàng, khiến Hách Liên Nghi Huyên cảm phục thật sâu. Khóe môi nàng lộ ra nụ cười thật to, đôi người sáng trong suốt nhìn Nam Ước Tịnh từ từ nói. Ha ha, công chủ Ma Cung, công chúa Nam Hải thật là có ý tứ. Ta phát hiện ta thật thích ngươi nha, chỉ là người đời đều nói ngươi thông tuệ vô song, như vậy ta muốn thi với ngươi. Nam Ước Tịnh nghe vậy, chẳng nói đúng sai nhìn Hách Liên Nghi Huyên một cái. Nói thật Hách Liên Nghi Huyên này mặc dù xảo quyệt một chút tuy nhiên nàng ấy cũng rất hợp ý nàng. Ít nhất nhìn rất vừa mắt, Hách Liên Nghi Huyên hơi dừng một chút liền nói với Nam Ước Tịnh. Mấy ngày nay ta thích cưỡi ngựa chơi đùa, chúng ta tự chọn một con ngựa, nếu ngươi có thể thắng ta. Ta liền cứu hắn, chỉ là, dĩ nhiên là ta chọn trước. Nam Ước Tịnh nghe vậy, trong mắt lướt qua ánh sáng. Nàng cưỡi ngựa không tệ, nhưng Hách Liên Nghi Huyên cưỡi ngựa cũng không yếu, nếu là bàn về thuật cưỡi ngựa chỉ sợ là không phân cao thấp như vậy thắng thua phải định vào con ngựa rồi. Nhưng Hách Liên Nghi Huyên lại chọn trước, đương nhiên nàng ấy sẽ chọn ngựa tốt nhất như vậy phần thắng của nàng sẽ rất nhỏ rồi. Con người đen nhánh tản mắt ra một hồi hào quang sáng ngời, Nam Ước Tịnh cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng cười nói với Hách Liên Nghi Huyên. Một ván định thắng thua sợ là không tốt, ta thấy như vậy, ba trận hai thắng, như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Hách Liên Nghi Huyên nghe vậy, không khỏi nhíu lông mày, chẳng lẽ Nam Ước Tịnh không bía TKI cho nàng chọn trước, nàng nhất định sẽ chọn lấy ngựa tốt nhất, dù là ba trận hai thắng, Nam Ước Tịnh cũng không thể thắng được nàng sao? Nam Ước Tịnh tươi cười nói tiếp. Để công bằng, Hách Liên thiếu chủ có thể chọn trước hai lần, lần còn lại là ta chọn được không? Đương nhiên không có vấn đề. Hách Liên Nghi Huyên nghe Nam Ước Tịnh nói, khóe môi nâng lên một nụ cười. Đều nói Nam Ước Tịnh thông tuệ vô song, nhưng cũng không có gì hơn. Coi như nàng chọn trước một lần, Nam Ước Tịnh chọn một lần, cho dù là hòa nhau hai lần, nhưng vẫn còn lần thứ ba, làm sao thắng được nàng đây? Nam Ước Tịnh mang theo ánh sáng bí ẩn nhìn Hách Liên Nghi Huyên, trong mắt mang theo nồng nặc chắc chắn, nụ cười ở khóe môi càng sâu hơn. Hách Liên Nghi Huyên có chút hoài nghi nhìn Nam Ước Tịnh, vì sao bộ dáng của Nam Ước Tịnh lại tự tin như vậy? Chẳng lẽ nàng ấy thật có biện pháp thắng được nàng sao? Bất quá Hách Liên Nghi Huyên cũng không để ý, nàng cũng chỉ là muốn thử một chút xem coi Nam Ước Tịnh có thông tuệ giống như trong lời đồn không mà thôi. Về phần Nạp Lan Thần Giật đến tột cùng có thể được cứu trị hay không, thật ra nàng cũng không quan tâm lắm. Vì vậy chuyện cứ như vậy được định xuống. Đường Thiên Thiên và Nạp Lan Thần Giật tạm thời nghỉ ngơi trong sơn trang Hách Liên, mà Nam Ước Tịnh cùng Hách Liên Nghi Huyên định vào sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu thi ngựa, do Đường Thiên Thiên cùng nhị ca của Hách Liên Nghi Huyên Hách Liên Diệp Hoa làm trọng tài. Khách chương.